nghĩa là vừa hiểu biết giáo lý, cái pháp số mà vừa biết cách áp dụng chánh niệm. Nó hai cách, hay là chỉ áp dụng chánh niệm không? Hai cách. Tức là vừa hiểu biết và vừa áp Vừa dụng giáo lý chánh niệm không ha. Tại này vì phải là nghe kỹ, nghe kỹ cái này mới mới nắm được. Còn nếu người biết cái căn bản thôi rất là dễ, cái từ ngữ nè, nghe chưa? Nói luôn. Trước nhất nói bài kinh sáu xứ. Chữ xứ là nơi, là chỗ, thấy không? Như vậy là sáu xứ là gì? Sáu nơi, sáu chỗ riêng biệt. Ví dụ như sáu nội xứ là có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Còn sáu ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Xứ là nơi riêng biệt, chẳng hạn như là nhãn, nhãn xứ là chỉ có nơi để cho nhãn thức nương tựa thôi, chứ nhĩ thức không nương vào vào nhãn được, mắt được. Hoặc là sắc xứ, sắc chỉ là đối tượng con mắt thôi, chứ không bao giờ là đối tượng của lỗ tai, thấy không? Chỗ thanh xứ là đối tượng của tai mà không bao giờ đối tượng của mắt hay lỗ mũi, thấy không? Như vậy là cái nhĩ, nhĩ căn hay nhĩ xứ là chỉ là nơi nương tựa của nhĩ thức thôi, là cái biết của tai, chứ không bao giờ là nơi nương tựa của mắt hay của mũi. Vậy hiểu được không? Như vậy là sáu xứ, nó có sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Sáu nội xứ là: một là mắt, hai là tai, ba là mũi, đúng không? Bốn là gì? Lưỡi. Năm là thân. Sáu là ý. Còn sáu ngoại xứ là sáu đối tượng của nội xứ, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy sắc là đối tượng của mắt, mà âm thanh đối tượng của tai. Rồi gì nữa? Hương đối tượng của mũi, vị đối tượng của lưỡi, xúc đối tượng của thân, và pháp đối tượng của ý. Như vậy khi mà mắt thấy sắc thì liền biết. Cái biết này thuộc về về nhãn, nhãn thức. Mắt là nhãn, nhãn xứ, ha, hay gọi là nhãn, nhãn nhãn căn. Còn sắc gọi là gì? Là ngoại xứ, còn gọi là sắc, sắc trần. Như vậy khi mắt thấy sắc, không? Mắt vừa thấy sắc thì cái biết về sắc đó sanh khởi thì gọi là nhãn thức. Mà mắt, sắc và nhãn thức hợp lại thì gọi là nhãn, nhãn xúc. Xúc là gì? Là sự va chạm, sự tiếp chạm của ba căn, ba cái đối tượng, đó là mắt, sắc và nhãn thức, gọi là xúc. Khi mà xúc thì giờ sanh sanh thọ. Thọ là gì? Thọ là sự lãnh chịu, lãnh nạp, hay là cảm giác. Điều khi mình vừa thấy cái thì cái hình ảnh nó đẹp thì sanh gì? Thọ gì? Thọ hỷ hoặc thọ lạc. Nếu mà kinh thì gồm gồm chung lại lạc hay là hỷ cũng được. Còn nếu mà cái hình ảnh đó xấu thì gọi là thọ khổ hay thọ u. Hoặc nghe ta chửi, ha, dụ như là gì? Nghe chửi thì cái âm thanh chính là ngoại xứ thuộc về thanh, thanh trần. Còn nhãn là nhãn, nhãn căn. Dễ hiểu đi ha. Ý nhĩ, nhĩ căn, nhĩ căn. Mà khi cái biết về âm thanh đó là nhĩ, nhĩ thức. Nhĩ thức chính là tâm biết á, mà nhãn thức cũng là tâm biết á. Mà ba cái hợp lại gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc là sự va chạm của gì? Của tai và âm thanh và cái biết vậy đó, rồi nhĩ xúc. Nhĩ xúc là sự xúc chạm của gì? Ba cái này, ba cái yếu tố này. Cũng vậy. Tỷ là mũi. Mũi thì đối tượng của mũi là gì? Hương hay là mùi. Mà khi mà vừa biết cái mùi đó thì gọi là tỷ thức, cái biết của lỗ mũi. Mà ba cái va chạm này gọi là gì? Tỷ, gì tỷ, tỷ xúc. Tỷ xúc là sự va chạm của lỗ mũi, mùi, hương á với lại cái biết. Thì xúc sanh sanh thọ. Nếu mà mùi, mùi thơm là gì? Mùi thơm thì sao? Thọ thọ lạc hay thọ thọ hỷ. Còn nếu mà mùi mùi thúi thì thọ khổ, thọ u, phải không? Đúng không? Thì lưỡi cũng vậy đó, lưỡi gọi là thiệt, thiệt. Còn cái gì, cái vị gọi là vị. Thì khi mà biết được vị đó gọi là thiệt, thiệt thức, thiệt thức. Còn ba cái vừa va chạm nhau gọi là gì? Thiệt, thiệt xúc. Là sự va chạm tiếp xúc của ba cái đối tượng này, ba cái yếu tố này. À, vậy thân thuộc về thân, thân xứ, thân căn. Còn những cái vật mà mình thân tiếp xúc như gió nè, hay là cứng mềm nóng lạnh nè, thì cái đó gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là gì? Xúc, xúc trần, xúc trần. Còn cái biết về cái đó, đụng vô cảm thấy nóng lạnh cứng mềm, biết về đó thì thuộc về thân, thân thức. Thì ba cái chạm này gặp gỡ nhau gọi là thân, thân xúc, thân xúc. Không? Cái đối tượng của thân là cái xúc trần là khác. Là khi mình cứng mềm nóng lạnh đó là xúc trần, đối tượng của thân. Nhưng mà khi mà ba cái hợp là thân xúc là tâm, tâm sở. Không? Thân có gì? Có ý. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Ý là ý căn hay là gọi là ý xứ thuộc bên trong. Còn pháp xứ bên ngoài. Pháp là những gì? Những hình ảnh rơi rớt trong tâm. Hay những gì đang diễn ra ra trong trong tâm. Thì pháp xứ thực tế là có bao nhiêu? Pháp xứ là có 52 tâm sở. Những tâm gì tham sân si, những tâm sở trong tâm gọi là pháp xứ. Và tâm vương là cái biết cũng là pháp xứ, là 53. Chứ còn cái 16 sắc tới hình như là mình nói nè, nó là những cái biểu lộ của cái lời nói hay là cái cử chỉ hành động nha, hành động dán đi, dán đi cũng là gọi là pháp, pháp xứ, là đối tượng của ý thức. Khi mình đi á, mình cảm giác nóng lạnh cứng mềm thì cái biết đó là thân thức. Nhưng khi mình biết được cái quay nghi tư thế thì biết ý thức nó biết, mà quay nghi tư thế là pháp, pháp, pháp xứ, pháp tràng. Như vậy khi tiếp xúc với những cái pháp tràng thì sanh gì? Ba, biết thì gọi là ý, cái gì? Ý thức. Mà khi ba cái va chạm gọi là ý, ý xúc. Mà khi mà cảm giác khổ hay lạc, nếu lạc thuộc về thọ thì lạc, à, mà khổ thọ khổ, đúng không? Nào bị nắm chưa? Rồi, như vậy khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần dễ chịu thì sanh tâm gì? Tâm gì? Thọ lạc, thọ hỷ, rồi sau đó sanh tâm gì? Tham ái, tham ái. Mà tham ái là lúc bây giờ mấy người đó gọi là gì? Dính mắc, tham đắm. Đúng không? Thì giờ đây để nè. Này cái thì khô, do không biết, không thấy như thật, như chơi như thật. Con mắt. Thấy không? Và không biết, không thấy như thật về cái đối tượng là cái sắc, sắc trần. Không biết, không thấy như thật. Cái biết về cái sắc trần đó là gì? Là nhãn, nhãn thức. Nhưng do không thấy không biết như vậy, thấy không? Rồi giờ nữa, không thấy không biết, nó thuộc về nhãn xúc. Ba gặp gỡ như là xúc, nhãn xúc. Đúng không? Thì do cái duyên nhãn xúc này, cái là sanh nó gì? Dù lạc thọ, rồi gì nữa? Khổ thọ và gì? Là trung, trung tính, bất khổ lạc. Thì do họ không thấy như vậy đó, bây giờ làm sao? Giờ tâm, tâm gì? Ái sanh khởi. Để nè. Khi mà tâm ái sanh khởi thì sao? Thì giờ hả? Quán sát cái vị ngọt nơi cái ái và bị hệ lụy tham đắm, cho nên năm thủ quẩn. Năm thủ quẩn đưa đến gì? Tích trữ trong trong tương lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh. Tái sanh. Và câu hữu đi chung á, đồng có, câu hữu đồng có, đồng đi chung gì? Với tâm. Tâm gì? Tham và hỷ. Thì không có tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia. Bây giờ ái được tăng trưởng. Rồi những thân u não tăng trưởng, rồi tâm u não tăng trưởng, thân nhiệt não tăng trưởng, tâm nhiệt não tăng trưởng, và vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Thì cái đoạn này á, đầu tiên là do vị đó không biết được, được là đây là con mắt, đây là cái sắc. Ví dụ khi bây giờ mình là vừa nhìn thấy cái này, nhìn thấy ca, ha, cái nhìn thấy ca là mình đâu có biết là con mắt với lại cái đối tượng và cái thức. nhìn thấy là mình ngay đó mình chỉ biết là ca này nó đẹp hay xấu, mình thích hay không thích liền. Đến cái trạng thích hay không thích là nó gọi là ái rồi. Nhưng những cái đoạn đầu nó không thấy ha, mà do có ái cho nên mình nắm bắt chỗ này chỗ kia, mình tìm cầu, mình chấp thủ ha, nên ngũ quẩn nó sẽ tích trưởng tương lai và đưa đến những thân nhiệt não, tâm nhiệt não, đau khổ. Nên mình tu tập là gì? Tu tập là khi mà mắt thấy sắc nha, khi vừa thấy biết liền thì ghi nhận cái tâm biết này, vừa biết thì mình ghi nhận cái biết này, thì cách gọi quán tâm biết đó, ghi nhận thì ghi nhận như vậy rồi thì bây giờ sao biết đây là chỉ có tâm biết, tâm là đối tượng chứ không phải là tôi biết. Còn nếu không nghĩa là tôi thấy thì cái tà kiến nó sẽ đi vào, mà tà kiến nó đi vào rồi thì đã bị mê, tà kiến nó mê rồi thì không có chánh niệm, không có cảnh giác. Cho nên khi cái sự va chạm của ba căn này á, căn trần và thức, ba cái yếu tố đó, bây giờ xúc trên khởi thì bây giờ ái nắm bắt rồi thủ hữu nó tiếp tục đưa tới đau khổ. Do đâu? Do cái tà kiến không chánh niệm, nên giờ vừa mắt vừa thấy cái đúng không, thì bây giờ cái gì, cái tâm biết gọi là cái nhãn thức nó khởi, họ ghi nhận cái gì nhãn thức như vậy thì họ biết rõ. Khi ghi nhận nhãn thức thì biết được đây là căn, mắt là đối tượng, sắc chỉ là đối tượng. Còn đa số mà không có chánh niệm á thì họ thấy sắc gì không còn đối tượng nữa, mà thấy đó là cái gì, đối tượng là khả ái khả hỷ chứ không còn là đối tượng của nhãn, và không còn là cái được cái nhãn thức nhận biết nữa, và đi vô trong khái niệm thì này đẹp xấu thích thú tăng trưởng sầu bi khổ não tăng trưởng. Nên điểm cái tu mà qua áp dụng cái tứ niệm xứ quán thân thọ tâm pháp á, thì khi mà đầu tiên Đức Phật nói khi mà thấy thì có ba cái à, căn trần và thức, họ biết rõ đây là căn, đây là trần, đây là thức. Biết rõ cái mà biết được cái ca này gọi là gì, nhãn thức tâm biết, thì ghi nhận tâm biết và coi tâm biết là đối tượng, cho nên họ không có nghĩ là tôi biết, chỉ đó họ phá cái tà kiến này đó à, và thấy sắc chỉ là đối tượng của tâm biết, và tâm biết nương đâu, nương vào trong nhãn căn à, thì ba cái này gọi là xúc, sự va chạm của ba này gọi tâm sở xúc. Rồi họ biết rồi nhưng mà xúc vẫn sanh khởi, thọ vẫn khởi. Vì sao? Xúc thọ là quả, nên không có ngăn được xúc và thọ, nhưng mà ngăn cái gì, ngăn ái. Xúc là sự va chạm của ba cái yếu tố này, thì lúc bây giờ nếu cảnh nó là cảnh tốt thì thọ lạc nó sanh, không cách nào khác, nó là cái quả mà. Còn nếu mà cái cảnh nó xấu thì thọ khổ sanh. Thọ và ấy là quả, nhưng ngăn không cho ái sanh. Cái chính là không có tạo nhân mới. Nên nhớ nha, trong thập nhị nhân duyên nè, vô minh đúng không, và hành, nếu mà tính mà tam thế lưỡng trùng nhân quả đó, hai lớp nhân quả ba đệ, vô minh hành là nhân quá khứ, thức danh sắc, lục nhập là giờ nó rõ là nếu mà nói xứ là chỉ cho sáu xứ nè, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó thuộc quỷ quả. Xúc thuộc về quỷ quả, thọ thuộc quỷ quả. Cho nên mà khi sáu căn tiếp xúc sáu trần ha, đúng giờ tâm sở xúc sanh và gì, và thọ quỷ quả. Quả là sao, ngăn là đừng tạo nhân mới, ngăn là ái thủ hữu. Anh đọc câu kỹ nè, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ lạc thọ à, không biết không thấy như trơn cảm thọ ấy, vì ấy ái trước dính mắt đối với mắt, dính mắt đối với cái nhãn này là mắt, rồi ái trước đối với sắc, ái trước nhãn thức. Lúc đó bây giờ họ cho gì, mắt là của mình, dính mắt cái mắt, và dính mắt cái tâm biết cho là mình biết, dính mắt vô tà kiến nó xen vào, và dính mắt vô gì, cái hình sắc đó luôn, dính mắt cả ba, rồi vì ái trước đối với nhãn xúc luôn. Tại do cái sự xúc chạm của ba cái này nó đưa ra cái sự mà thoải mái, rồi dính mắt một cái, dính mắt luôn cả mấy cái kia. Do duyên nhãn xúc này cái lạc thọ là cái chuyện tự nhiên luôn, rồi khổ thọ hay bất khổ lạc thọ, vì ấy ái trước đối với cảm thọ ấy. Rồi khi vị trú quan sát vị ngọt, quan sát vị ngọt là vị ấy dính mắt theo dõi cái vị ngọt là gì, cái sự an lạc thoải mái của căn ha, của trần và của thức và của xúc như vậy. Vì vậy đó, ái trước là dính mắc, hệ lụy là bị trói buộc, là bị tham đắm vô trọng, nên năm thủ quẩn đi đến tích trữ trong tương lai, người năm thủ quẩn tích trữ tương lai để mà tái sanh. Rồi ái của vị ấy đưa đến tái sanh câu hủy hỷ và tham để tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia, đúng không? Giống như hồi nãy đó là này, không biết như thật như chân, không biết như thật như chân thì cũng có gì, căn có trần có thức và có xúc có thọ. Nhưng phần sau á, biết như thật như chân thì cũng có căn trần thức xúc thọ luôn, nhưng mà không bị ái. Đó là điểm chính, là không có tạo cái nhân mới. Vì sao? Vì chánh niệm đã có mặt, đã thấy từ lúc cái thức quẩn cho đến cái thọ à, với điều kiện là người đó chánh niệm mạnh. Tại vì sao? Tại bởi vì á, là cái tham ái nó ngủ ngầm tùy miên, nó tìm ẩn trong cái lạc thọ, cho nên khi mà lạc thọ sanh khởi, chánh niệm không mạnh thì vừa ái sanh liền. Một, chánh niệm mạnh, còn hai là phát hiện từ lúc kia, cái lúc mà vừa khi mà căng va chạm có tâm biết trước, chánh niệm có mặt rồi, nhưng cái trớn nó vẫn đi tới cái tiến trình tới lạc thọ, thì cái đó chánh niệm vẫn có mặt, do đó ai không khởi ha, ai không khởi. Còn nếu không, họ ghi nhận cái thọ rất thuần thục thì bây giờ vừa thọ khởi họ chánh niệm liền thì ái cũng không khởi. Ái là tạo cái nhân bất thiện mới, ái thủ hữu là thuộc cái nhân hiện tại nhân mới, còn cái tới thọ là cái quả thôi. không ngăn thọ. Mà chánh niệm làm sao để ái không khởi? Nếu ái đã khởi rồi thì chánh niệm mới ái. Nếu quan tâm. Ví dụ mà mắt cái vị rõ rồi phải không? Tới tai hiểu không? Cần lặp lại hay là qua cái phần biết như trên. Đó cũng là một cách nhưng không phải cái tứ niệm xứ. Là cách gì? Do mình hướng đối tượng khác mà không nhìn đối tượng này nữa, chẳng hạn như do mình nhìn cái người đó mình ái. Do đối tượng nó làm ái thì giờ nghĩ đối tượng khác. Nghĩ đối tượng khác thì cái tâm khác nó sanh từ đối tượng khác. Thì tâm ái nó sẽ tạm thời nó không còn, nhưng mà cái tâm dính mắt vẫn còn, lát nó nhìn nó khởi tiếp thì không biết cách quá giải. Nhưng mà tạm thời lúc đó không ai nó cũng mắc. Vì do trong một sát na tâm chỉ bắt một cảnh thôi. Bắt cái cảnh khác thì ái nó không còn. Ái nó không sanh lúc đó. Nhưng mà đối tượng mà tốt đẹp đến nữa, ái sanh nữa mình cũng không có cái có giải. Mình cứ trốn tránh đó. Cách tu tập tứ niệm xứ là khác. Tứ niệm xứ là khi tâm tham ái sanh khởi thì nó biết tâm tham. Lấy tâm tham làm đối tượng. Hiểu không? Lấy tâm tham ái là đối tượng. Chứ đừng có chạy cho bất cảnh khác. Nhưng đừng nghĩ người đó nha. Cái người là mình tham đừng nghĩ đến. Nghĩ đến tâm tham. Nhìn tâm tham. Rồi đó là một xứ à. Một nội xứ à. Là mắt. Tức là khi mắt vừa thấy sắc thì cái mà sắc thì là đối tượng để con mắt thấy đúng không? Khi vừa mới thấy thì cái nhãn thức nó đấy. Tức là nó biết. Cái biết của con mắt. À đúng rồi. Biết của mắt, thì mình thì tức là cái biết nó của con mắt đối với đối tượng, mình tránh niệm thì cái biết của con mắt. Tránh niệm thì cái biết của con mắt thì nó sẽ tức là lúc đó nó vẫn sinh ra cảm thọ. Tiến trình tự nhiên nó phải sinh ra. Chánh niệm cũng thọ đó. Chánh niệm nên xúc luôn. Thì như vậy chánh niệm nó có mặt ghi nhận cái thọ thì bây giờ ái không sanh. Còn nếu mà thọ không được ghi nhận, không được quán sát, không được biết thì buộc ái phải sanh. Vì ái nó ngủ ngầm trong cái thọ lạc, không cách nào khác. Đó là cái mắt. Còn tai thì hiểu không? Tai là gì? Một là nhãn căn hay là nhãn xứ đi, lỗ tai. Âm thanh là đối tượng. Biết âm thanh là gì? Là nhĩ thức. Như vậy khi mà quý vị vừa nghe biết không? Nghe biết không? Cái biết đó thuộc về nhĩ thức. Mà cái mà để nương cho nhĩ thức nương tựa chính là gì? Nhĩ căn. Âm thanh là thuộc về thanh trần, đối tượng của tai. Như vậy khi vừa nghe, biết không? Biết, thì ghi nhận cái biết đó. Đó thì của mình gọi là mình quán về tâm biết, là ghi nhận nhĩ thức. Rồi sau đó, thì ba cái va chạm là xúc, rồi nhĩ thức, nó sanh khởi, nghe, âm thanh đó thuộc về tiếng nhạc, thì thọ gì? Thọ gì? Thọ lạc. Mà thọ lạc nếu tu tứ niệm xứ là chánh niệm trên thọ lạc này, ghi nhận cái thọ lạc này, coi thọ lạc là đối tượng. Còn nếu như không có ghi nhận thọ lạc này thì giờ làm sao? Tham ái dính mắc âm thanh đó. Giọng ca hay quá, phải không? Tham ái sanh khởi, thì từ ái sanh khởi nó đưa tới chấp năm thủ quẩn, nó sanh ra những cái sầu bi khổ nở sau này, nó tạo cái nền tảng ta sanh sau này, tìm cầu chỗ này chỗ kia theo bản kinh này. Và cái tu tập là gì? Khi mà vừa thấy được nghe, vừa nghe cái là biết liền, phải không? Thì chánh niệm nó biết này. Rồi sau đó buông đối tượng, nhìn lại tâm, coi dục tâm cảm giác làm sao, cảm thấy thọ lạc hay thọ khổ, thì ghi nhận cái thọ này thì ái không khởi. Bây giờ khi ta chửi nè, ta chửi, âm thanh là đối tượng của lỗ tai. Mà cái mà nghe biết âm thanh là thuộc về nhĩ thức. Thì mình biết ghi nhận cái biết liền. Rồi sau đó gì? Cái cảm giác nó khởi thuộc về thọ gì? U hay khổ. Thì mình ghi nhận thọ u hay khổ đó. Còn nếu không chánh niệm ghi nhận cái cảm giác bên trong khổ u này thì tâm gì sanh? Tâm gì? Tâm sân nó sanh. Tâm sân sanh. Mà tâm sân luôn luôn muốn kết án đối tượng, đẩy đối tượng ra, muốn hủy diệt đó. Và muốn gì, muốn làm người đó không bình an. Về tu tập trên sáu căn hay sáu xứ này á, là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, Cái chính là gì? Là quay lại trong, nhìn có gì đang xảy ra. Đầu tiên khi vừa thấy cái thì có tâm, tâm thấy, là hồi nhãn, nhận thức, vừa nghe, biết liền, thì là nhĩ thức ghi nhận cái biết đó. Rồi sau đó tiếp tục là cái cảm giác trong thân tâm sao? Dễ chịu, khó chịu, ghi nhận liền. Mà chánh niệm có mặt thì bây giờ sao? Ai không sạch. À, hoặc là còn tâm những cái tâm tạo nghiệp mới á. Rồi tới gì nữa? Mũi. Mũi là lỗ mũi, ngửi mùi. À, ngửi mùi chẳng hạn như là khi từ chiều mà tới nghe anh Thanh anh nấu đồ ăn nghe thơm quá. À, thì cái mùi là gì? Đó là mùi. À, còn cái mà lỗ mũi là cái tỷ, tỷ căn, tỷ sứ. Còn biết được cái mùi đó là tỷ, tỷ thức. Mà khi vừa biết cái mùi đó thì mình ghi nhận cái biết liền. Và sau đó gì? Thọ gì xanh. Nếu cái mùi của anh Thanh anh nó ngon có thọ gì xanh. Thọ hỷ, thọ lạc xanh. Thì ghi nhận hỷ lạc liền. À, còn nếu không là tâm tâm tham xanh. Dính mắt cái món này anh nấu làm sao rồi ngon vậy cho tôi miếng. Hay là bây giờ để mai chỉ nấu nghe mùi hấp dẫn quá. À, đầu tìm cầu chỗ này chỗ nọ. À, đầu khổ đế xanh đó. Về nghiên cứu coi nấu làm sao. À, nấu ăn làm sao cái tham đắm cái đó. Còn nếu mà đi ngang cái đống rác hay đống phân thì mùi gì? Nhìn thôi. Thì cái mùi là đối tượng của lúc mũi. Biết được mùi đó là thuộc về tỷ, tỷ thức. Tỷ thức tâm biết á. Ghi nhận cái tâm biết đó. Rồi sau đó gì? Cái thọ sanh thọ gì? Ưu khổ. Thì ưu khổ phải ghi nhận cái cảm thọ đó. Còn nếu không thì sao? Tâm sân đó. Nó sanh. Tâm sân là tạo nghiệp mới. Phải không? Rồi tới gì? Thì thức là cái lưỡi. Lưỡi khi mình tiếp xúc với món ăn. Chà, bữa nay là vợ nấu ăn ngon nha. À, thì khi mà ăn vô cái vị đó là ngọt, ngon, bùi đó. Thì cái vị đó thuộc về đối tượng của lưỡi. Mà khi vừa nếm vô một cái, không? Nó ngon, nó ngọt, biết liền. Thì thuộc về tâm biết, thuộc về thiệt thức. Thì ghi nhận cái biết liền. Rồi sau đó đưa tới gì? Cảm giác. Sao? Thọ lạc. Khi mà nếm cái vị đó ngon, thọ lạc. Lạc chánh niệm thọ lạc liền. Còn nếu không chánh niệm thọ lạc thì sao? Tham dính mắc cái món đó. Món đó cần gấp món ra. À, thay vì cái mỗi cái tô mười năm cái tô khác mà có cái tô mình phái rồi thọ lạc rồi cứ gấp cái tô biết. À, gấp cái đó biết à, canh. Đợt trước là có cái lúc học võ ông kia nó hay đó, ăn đám cưới mình đừng có thích cái đó rồi đừng có gấp ăn. Mình giả bộ mình gấp cái món đó vô đến nhỏ cái bên á, thì gấp cái đó nó sẽ ngại, nó sẽ truyền tới người khác, khác ngại lắm, khác truyền tới mình. Không ai ăn thì tôi ăn, mình gấp mình ăn kỳ, đúng không? Trong cái tô nó có mấy miếng à, gấp vô tô rồi nó kỳ, mình gấp người đó họ cũng thấy ngại kỳ, không có chuyện người khác chỉ tới mình, không ai ăn đâu, tôi ăn, tôi bao đang ăn, mà cũng là cái sự mà cái trò biến chuyện của tâm tham, tâm tham có tính toán, dạng thông minh. Nhưng giả sử cái người bia rượu nó cay thì sao mà họ vẫn thích uống này? Nó có cái nè, đối tượng gì hài lòng, không? Đối tượng có hai, một là đối tượng gì tượng tốt, chẳng hạn như giờ thấy cái đó là ai chấp nhận cũng tốt hết, không? Nhưng có đối tượng nó không tốt nhưng mà hài lòng vẫn là đối tượng tâm tham. Giờ nè, kinh cơ thấy cái xác chết đối tượng không hài lòng á, là không có tốt đối với người khác nhưng mà hài lòng với nó, tâm tham khởi, không? Đức Phật đi là đối tượng gì? 32 tướng tốt, 8 vẻ đẹp. Nhưng là đối tượng không hài lòng với lại những Phật tử, những người đệ tử Bà La Môn giáo gặp nó ghét cái chữ. Đúng không? Vậy có hài lòng không hài lòng nó nằm riêng biệt nữa. Rồi bây giờ là thiệt. Giờ thiệt. Thiệt căn là thiệt sứ đó, với lại gì? Cái vị trần. Ha, là gọi là vị sứ ngoại sứ. Thì khi mà tiếp xúc biết liền thì ghi nhận cái biết đó, nhưng mà tiếp xúc là gì? Đang ăn gấp ngon trái ớt, ớt hiểm á, cay, thọ gì? Nó khổ. Thì bây giờ là ghi nhận thọ khổ liền, Còn nếu không là nói bà này nấu mà nấu không cẩn thận, nấu để ớt vô đây chen tôi ăn chiều nó cay quá, lúc đó là gì, tâm sân. Tâm sân nó khởi đầu, nó hủy diệt đối tượng và nó bắt lỗi đối tượng khác. Nghĩ gì con người. Cái vị đấy thì nó xuất hiện ở trên lưỡi đúng không? Ừ, lưỡi. Cái tâm biết nó xuất hiện trên lưỡi. Ừ. Vừa nghĩa là chút chạm tới cái vị đó, cảm nhận liền, biết liền. Thì biết là gì, tâm biết ghi nhận liền. Rồi nó sẽ sanh gì? Sanh cái thọ, thọ lạc, thọ khổ, tùy theo cái đối tượng đó. Thọ lạc, thọ khổ, tùy đối tượng, nhưng tâm biết, bất cứ đối tượng nào nó cũng biết. Nhưng nếu mà ớt, thì thọ, thọ khổ, thọ khổ không chánh niệm tâm, tâm sân hả cha? Nếu cái vị ngon là thọ lạc, thọ lạc, thì giờ không chánh niệm tâm, tâm tham hả cha? Rồi giờ gì nữa? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thân là nguyên toàn thân này. Thì thân tiếp với lại xúc, xúc trần. Xúc trần là đối tượng của thân. Xúc trần nó có gì? Nó có ba đại là địa, hỏa và phong. Địa đại là sự cứng mềm. Giờ là thử. Lấy tay rồi thử rồi. Nó là thân nó chạm. Giờ là một là cứng mềm. Hai là hỏa đại, nóng lạnh. Và phong đại. Thì khi bị rờ xuống á, cái cảm giác nó dễ chịu, nó khó chịu. Thấy chưa? Thì đó là cái gì? Cái đối tượng này là cái đối tượng để thân va chạm đụng thì gọi là xúc, xúc trần hay xúc xứ. Thân đụng cái đó, đụng nó biết không? Chạm thử coi. Chạm biết liền. Thì biết cái thuộc về thân thức thì ghi nhận cái biết đó. Rồi ghi nhận chánh niệm có mặt rồi. Vậy giờ thọ gì? Mềm mà thọ, thọ lạc. Thọ lạc. Thọ thọ khổ, thọ xả. Thì thấy không? Thì bây giờ ghi nhận tiếp. Còn nếu mà không đúng. Còn nếu mà không thọ lạc, thọ khổ, thọ xả mà không ghi nhận, tâm si sanh được. Không? Còn nếu mà đụng vô cái gì cứng, thọ thọ khổ, chánh niệm không ghi nhận, tâm sanh đẩy rồi. Mà đụng vô mềm, không? Thọ thọ lạc, không chánh niệm, tâm tham. Mà tham sân si là mới. Cái cảm nhận cứng mềm trước, bất cứ chánh niệm trên cái đối tượng nào cũng được, miễn chánh niệm có mặt. Chánh niệm trên dù kinh trên thọ theo bài kinh này hoặc niệm cứng mềm vẫn được, hoặc có thể thấy cả hai luôn. Cái chính là Đức Phật làm sao chánh niệm biết rõ cái nào là căn, là căn, biết rõ nào là trần, biết rõ nào thức. Khi biết rõ như vậy á, để làm gì? Để không có tà kiến xen vào. Thường là khi nè, tôi biết. Mà tôi biết thì sao? Thì có tôi quan trọng thì nó gì? Nó thích cái gì mà dễ chịu. Nó sẽ ghét cái gì khó chịu. Thì tham sân sẽ khởi đi. Nếu có tôi thì gì? Những cái gì mà nó hợp lại tôi phải. Còn không hợp thì không chịu. Mà không chịu đẩy ra, sân. Mà chịu thì thích vào, tham. Mà bình thường thì chánh niệm có thì nó tâm si. Tâm si nó vẫn cầu tìm cầu cái này chỗ nọ trong cái vụ phóng dật vậy mà. Nhưng mà cái chính là gì? Tu tới niệm xứ nè. Khi sáu căn, hiểu không? Tiếp xúc với sáu trần. Có nghĩa là khi thấy, nghe, xúc chạm thì mình tu làm gì? Làm gì? Nếu hành tới niệm xứ, làm gì? Để phá cái tà kiến cái tôi. Này bằng cách thực tập làm sao? Chánh niệm tên cái gì? Chánh niệm tiếp trên cái thọ. Vậy nó khác với người không tu chỗ nào? Người không tu là chạy theo. Người không tu á, đa số vừa thấy cái là họ nắm bắt đối tượng liền, nghe cái nắm đối tượng liền, có nghĩa là cái năng lượng hướng ra. Thì bây giờ họ cho là tôi thấy tôi nghe, tà kiến nó xen vào, mà tôi thấy tôi nghe thì nhìn đối tượng thì nó có gì, thọ lạc thọ khổ. Thì bây giờ nếu thọ lạc cái chỗ họ đáng thích thú, cái chỗ họ thích thì họ dính mắt trong tâm tham, cái vị ngọt của cái thọ lạc. Còn nếu mà gì thọ khổ thì gì họ sang đẩy ra. Còn giờ tu gì cũng giống như người đời cũng là tiếp xúc thấy nghe, nhưng thay với người ta hướng ra thì mình tu là hướng vô, nhìn lại nhìn lại khi vừa xúc chạm, biết, rồi vừa cảm giác ra sao, nhận rõ. Ha. Rồi, giờ về tiếp với cái phần như trơn nè. Do không biết như thật như trơn, không biết đây chỉ là mắt, là tai, là mũi, lưỡi, thân ý, không biết là sắc, thanh, hương và xúc pháp, không biết rõ chỉ có gì, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Ha. Do đó người đó dính mắt trọng, dính mắt vô cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý và sắc, thanh, hương và xúc pháp. Và trong cái gì? Trong cái cảm giác gọi thọ, và từ đó cho họ đau, họ khổ. Phải không? Thế nào? Giờ là nào đọc lại thử coi, đọc lại từ đầu coi. Này các tỳ khưu á. Này các tỳ khưu, không biết không thấy như trơn mắt, không biết không thấy như trơn các sắc, không biết không thấy như trơn nhãn thức, không biết không thấy như trơn nhãn xúc. Do nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc họ, khổ họ hay bất khổ bất lạc họ. Không biết không thấy như trơn cảm họ ấy, vị ấy ái trước đối với mắt, ái trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc họ, khổ họ hay bất khổ bất lạc họ, vị ấy ái trước đối với cảm họ ấy. Khi vị ấy an trú quán sát vị ngọt, vị ái trước hệ lụy và tham đắm nên mâm thủ quẩn đi đến tích chữ trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sinh. Câu hữu với hỉ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được tăng trưởng. Những thân yêu lão tăng trưởng, những tâm yêu lão tăng trưởng, những thân nhiệt lão tăng trưởng, những tâm khổ lão tăng trưởng. Vì ấy cảm họ thân khổ và tâm khổ. À, vì nắm chưa? Khi giảng và đọc cái này về cái đó. Hiểu không? Như chơi như thật á. Như thật là biết rõ đây chỉ là có mắt à, và gì đối tượng là sắc trần, là nhãn thức. Biết rõ như vậy chứ không phải tôi, không phải tôi biết, không phải mắt của tôi, không phải cái biết của tôi, mà chỉ có gì biết rõ đây là căn trần thức, do duyên nó hợp lại. Biết rõ đây riêng biệt, giống như phân tích riêng biệt, đây là mắt, đây là kia này kia, nhiều yếu tố nó hợp lại hình thành cái biết này, cái xúc này, cái thọ này. Thấy rõ chỉ nhiều yếu tố sinh khởi trong tôi trọng, hiểu không? Còn đa số không có biết thì họ vừa thấy cái gì, không biết là mắt, không biết là sắc, không biết là thức, vừa thấy cái là tâm si nó che thì họ gì chỉ thấy thích hay không thích thôi, thì tiến trình nãy giờ tâm si che rồi, nha, đúng không? Nên là giờ họ thấy thì chánh niệm nó có, đó có tiến trình sanh khởi thấy rõ ràng và không có bị tâm si nó che, và khi chánh niệm mạnh thì không có để tham ái sanh khởi để mà tạo cái nghiệp tích trữ cái ngũ uẩn tương lai. À, thì đây là thuộc về nhãn, mắt, tới tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống vậy. Rồi giờ đọc qua này thì khô thấy biết như trơn mắt thôi. Bên đây này các vị theo thấy biết như trơn mắt, thấy và biết như trơn các sắc, thấy và biết như trơn nhãn thức, thấy và biết như trơn nhãn xúc. Do nhãn xúc này khởi lên lạc họ, khổ họ và bất lạc bất khổ bất và bất khổ bất lạc họ. Thấy và biết như trơn cảm họ ấy, vị ấy không ái trước đối với con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc họ, khổ họ hay bất lạc bất khổ họ, vị ấy không ái trước đối với cảm họ ấy. Khi vị ấy an trú quán sát vị ngọt, khi vị ấy an trú quán không bị ái trước hệ lụy và tham đắm nên năm thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sinh câu hữu với hỉ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được đoạn tận. Những thân yêu lão của vị ấy được đoạn tận, những tâm yêu lão được đoạn tận, những thân nhiệt lão được đoạn tận, những tâm nhiệt lão được đoạn tận, những thân khổ lão được đoạn tận, những tâm khổ lão được đoạn tận, vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Cái phần trước phần ấy không biết như chân, không biết như thật, không biết rõ là mắt, sắc và thức, ha, với lại là cái ba cái va chạm là gọi là nhãn xúc, không biết rõ, không biết rõ như vậy. Thì khi xúc sinh khởi thì thọ khởi, họ không biết rõ, cho nên khi thọ khởi họ dính mắc, bám chấp trong cái gì, cái vị ngọt của thọ, cho nên ái nó sinh khởi. Ái sinh khởi đưa tới sự tích trữ ngũ uẩn tương lai, rồi đến thân não nhiệt não vân vân. À, còn gì đó còn nó biết như chưa, như chưa là đàn tu nè, còn nãy là chưa biết tu. Như chưa là gì, khi mắt thấy thấy sắc thì họ biết rõ là mắt và sắc, và biết rõ gì là nhãn thức, cái biết về sắc đó. Khi họ biết rõ như vậy gì, bây giờ chánh niệm có mặt, chánh niệm có mặt rồi, thì khi mà ba cái va chạm là nhãn xúc, sau đó xúc sanh sinh thọ, thì thọ lạc hay thọ khổ có sanh khởi, họ vẫn biết. Mà thọ lạc vẫn biết cái vị ngọt của đó là lạc dễ chịu, vẫn ghi nhận chánh niệm. Khi chánh niệm có mặt rồi, biết rõ rồi, thì ái không không khởi. À, còn nếu mà thọ khổ thì khi chánh niệm có mặt rồi thì phi ái không khởi, là sân không khởi. Hiểu không? Phi hữu ái đó. Rồi khi mà chánh niệm có mặt, nếu mà bất khổ lạc thì giờ tâm gì? Tâm si không khởi, vì chánh niệm có mặt. Mà khi chánh niệm có mặt biết rõ rồi, những cái đó không khởi thì sao nè? Không ái trước đối với gì? Đối với con mắt. Không ái trước đối với sắc. Không ái trước đối với nhận thức. Không ái trước đối với nhận xúc. Vì họ biết con mắt và sắc và gì? Và nhận thức chỉ là duyên, điều kiện để sanh ra. Chứ không có cái tôi đâu. Nhưng khi họ biết trước đó không biết như vậy, cho nên khi thọ lạc họ sanh khởi dính mắt, từ dính mắt thọ lạc đó, mà tại sao thọ lạc có, do con mắt, nên do gì, do sắc và do thức, do những yếu tố đó đưa thọ lạc đó, họ ái luôn cả khi luôn, ha, đó là cái gì, thương người gì đó, thương cả đường đi hả, rồi ghét nhau, ghét cả gì đó, ghét gì, tôi hiểu hay không? À, ngày khi thương người thương đừng đi luôn, à, giống mình thương người con gái đó là thương luôn cha mẹ luôn, cha mẹ sanh ra người con gái tốt đẹp, à, khi ái đó gì cái lạc này họ dính mắt rồi thì cái gì đưa đến cái lạc ái luôn, do mắt, do sắc và do thức, hiểu không? Ái này ái luôn cả cái kia, và khi ái cái vị ngọt rồi, bây giờ ái luôn cả cái gì mắt và sắc và nhãn thức luôn. Nhưng cái phần biết tu á là họ biết rõ những yếu tố này chánh niệm có mặt rồi thì ái không khởi, thọ là không khởi, do đó mắt với lại sắc lại thức không bị họ nắm bắt, không có bị họ chấp thủ, không bị họ luyến ái, nên bị trừ diệt, đúng không? Thì do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ lạc thọ, vì ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Vì sao? Vì chánh niệm có mặt và cái lạc thọ khổ bất lạc khổ là đối tượng để quan sát. Chánh niệm có mặt rồi, tâm ái không? Không sanh. Khi vị ấy trú quan sát vị ngọt, có nghĩa là quan sát vị ngọt và cái sự cảm giác dễ chịu, không bị ái trước hệ lụy, là không dính mắc, không bị trói buộc và không tham đắm say mê đến đó, nên năm thủ quẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, không có tích trữ cái nhân mới. Vì ái là nhân mới, nghĩa là ái thủ hữu là nhân hiện tại để đưa đến sanh lão tử trong tương lai. Mà giờ chánh niệm có mặt ngay lúc đó, thì ngay lúc đó cái ái không có khởi, ngay lúc đó làm sao cái ngũ uẩn tích tụ trong tương lai nó không có. Đúng rồi, ngũ thủ uẩn tương lai không có ngay lúc đó đó nha, còn lúc khác thì không có đó. Tại lúc khác thì chánh niệm mình nó mất thì cái gì tâm ái nó sanh ngay lúc đó. Ngay cái lúc mà chánh niệm có mặt á, thì lúc đó gì ngũ thủ quẩn tích tụ tương lai không có, không tạo nhân mới trong lúc đó, nên năm thủ quẩn đi đến tàn diệt trong tương lai và ái của vị ấy đưa đến gì, đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham, tìm sự quan lạc chỗ này chỗ kia, những cái ái đó đó thì nó bị gì, đã bị đoạn tận. Cái ái mà đưa đến tái sanh chỗ này chỗ kia tìm cầu đó, đoạn tận. Mà khi ái được đoạn tận rồi thì thân u não cũng phải được đoạn tận luôn, tại vì do ái sanh u, do ái sanh não, nếu lìa ăn ái thì đâu còn ưu còn não nữa. Và do ái mà sanh ưu não, mà giờ ái nó diệt rồi thì ưu não nó được đoạn tận, những tâm ưu não được đoạn tận, những thân nhiệt não được đoạn tận, những tâm nhiệt não được đoạn tận, những thân khổ não được đoạn tận, những tâm khổ não được đoạn tận. Vì ấy cảm thọ thân lạc tâm lạc. Cảm thọ thân lạc tâm lạc do gì? Do không dính mắc, nghe không? Còn bên kia á, do dính mắc nên đưa đến tái sanh, nên vị để cảm nhận gì? Thân khổ và tâm khổ. Còn này cảm nhận tâm lạc của thân lạc do ly, do lìa, nên được gọi là sơ thiền ly sanh hỷ hỷ lạc. Do ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp mà sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là từ cái tâm thiện nó sanh, chứ không phải hỷ lạc do bám vào cảnh. Vì rõ này chưa? Này, chỗ nào chưa rõ? Chỗ nào vậy, chưa rõ đâu. Mấy con hiểu không? Mấy con liễu hiểu không? Không hiểu hả? Nhưng mà hiểu không? Đâu hiểu không á? Không cần nhớ, chỉ hiểu thôi. Hiểu không? Bây giờ trước nhất nè, nó là quý vị học bên quý thầy giả 6 căn. Có học chưa? Hả? Sáu căn, sáu trần, sáu thức học chưa? Đó, sáu căn ở đây nghĩa là chính là sáu xứ. Sáu căn là chỉ sáu nội xứ, mà sáu trần là sáu ngoại xứ. Giờ biết sáu căn sáu trần thức chưa? Rồi giờ hỏi vậy nè. Sáu căn này gồm có gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó gọi là sáu căn. Còn sáu trần là gì? Vậy là đối tượng của mắt là gì? Mắt thấy gì? Sắc. À, đây là mắt, đây là sắc. Mà thấy biết không? Biết nó thuộc về nhãn thức. Là cái biết của mắt, là nãy kinh nói đó. Vậy sao không hiểu được? À, đây là mắt, đây là cái thành sắc. Cái biết thành sắc nó về nhãn thức. À, rồi khi mà biết, bỏ cái xúc về hơi khó hiểu. Khi biết rồi, thì sao? Thì thọ gì? Vui hay là buồn? Nếu mà cảm thấy giống như dễ chịu thì thọ lạc hay thọ hỷ. Còn khó chịu là thọ ưu hay khổ. Còn nếu dễ chịu thì sanh tâm gì? Tâm gì? Tâm ái. Còn nếu khó chịu gì? Đó, nãy giờ vậy thôi, đâu có đâu khác đâu. Hiểu không? Nhưng mà khi chánh niệm tu tập là sao? Vừa thấy một cái, biết không? Biết liền. Thì ghi nhận cái biết này. Rồi cảm giác thế nào thì ghi nhận. Mà khi chánh niệm có mặt rồi thì dù đối tượng nó tốt thì tâm tham không sanh, đối tượng nó xấu tâm sanh không sanh. Vì sao? Vì chánh niệm ghi mặt nó hướng nội. Còn tại sao tham sanh? Do hướng ngoại, dính mắt cảnh, hiểu không? Giờ lỗ tai nè, lỗ tai nhất là nhĩ căn ở lỗ tai. Đối tượng lỗ tai là gì? Âm thanh. Mà nghe biết không? Biết thuộc về nhĩ thức. Là khi vừa nghe biết liền thì ghi nhận coi cái biết đó. Cái biết đó. Rồi sau đó nghe cái, nếu mà nghe tiếng ca của mấy người ca sĩ thì thọ gì? Hỷ lạc thì ghi nhận cái đó. Còn nếu mà nghe cái tiếng ta chữ thì gì? Cảm giác khó chịu ghi nhận cái đó. Đó chánh niệm. Thì khi mà nghe âm thanh tốt thì chánh niệm ghi nhận cái cảm giác dễ chịu đó, thì tâm sân nó sẽ không có bám vào trong cái âm thanh đó. Mà vì đối tượng mình lấy là cái cảm giác rồi, chánh niệm rồi, tỉnh thức có rồi. Thấy không? Còn khi ta chửi thì mình không có nghĩ đến, không có nhớ đến, không có chú tâm đến cái người chửi, thì coi cái cảm giác khó chịu này nè, ghi nhận chánh niệm. Chánh niệm có mặt là tâm sân không? Không khởi. Cái nội dung hồi nãy như đó đó. À, vì đó mắt tai tới gì nữa, tới mũi, đối tượng mũi là gì, mùi, mùi thơm, mùi thúi ha. Còn khi mà ngửi cái là biết không, biết liền là thuộc về tỷ thức, thì vừa biết vừa ngửi cái biết là ghi nhận cái biết đó. Rồi khi nếu mà cái mùi thơm thì đưa tới cái thọ gì, dễ chịu khó chịu, dễ chịu là thọ, thọ hỷ thọ lạc, hiểu không? Mà khi mà dễ chịu rồi thì chánh niệm ghi nhận cái dễ chịu đó, đừng có chạy theo đối tượng. Mà nếu không ghi nhận cái dễ chịu đó, tâm gì sanh? Tâm tham, thích thú với tất cái đó, phải không? Còn khi mà nghe cái mùi mà người mùi mùi thối thì sao? Vừa nghe mùi biết liền mà ghi nhận cái biết đó, rồi khó chịu mà sao? Rồi ghi nhận liền để tâm sanh không khởi. Nói chung là giờ khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì làm gì? Ghi nhận bên trong, nhìn cái bên trong biết gì nó dễ chịu khó chịu, suy nghĩ ra sao ghi nhận nó. Đó, cái chính bài kinh là như vậy đó. Cách tu á, nha. Rồi tới gì nữa, mũi tới gì, lưỡi, đối tượng lưỡi là gì, là vị, vị, vị. Vậy, vậy là khi mà vừa nếm vô cái biết không, xúc chạm biết không, biết liền, biết thuộc về thiệt, thiệt thức, thì ghi nhận thiệt thức đó. Nhưng mà gặp cái món ăn ngon, ngon thọ gì, thọ, thọ lạc, thọ lạc thì bây giờ là ghi nhận thọ lạc đó. Còn không có chánh niệm thọ lạc, tâm gì sanh, tham sanh, hiểu không? Rồi khi mà nếu mà ăn vô cái món mặn quá, cay quá, chua quá thì cảm giác khó chịu, ghi nhận khó chịu đó. Còn nếu không ghi nhận, tâm tâm sân sanh. Nếu mà sân sanh rồi thì cũng phải ghi nhận. Nếu tăng tâm sân sanh rồi thì ghi nhận tâm tâm sân, gọi là quán, quán tâm, sân quyết sân tham bất tham. Nghĩa là mình ghi nhận trước, ha, ghi nhận cái tâm biết trước. Còn ghi nhận không nổi thì tiếp ghi nhận cái thọ, mà thọ ghi nhận không nổi thì tâm tham sân, ghi nhận tâm tham sân. Bù đối tượng. Nghĩa là bất cứ những gì đang phản ứng trong trong tâm, trạng thái ra sao, không, phản ứng thế nào đều là đối tượng để ghi nhận hết, buông ra ngoài. Nó bị nắm này không? Rồi tới gì nữa? Tới thân. Thân, đối tượng thân là gì? Không, đối tượng của thân là xúc trần. Xúc trần là cái cảnh của thân, không? Là khi mà thân va chạm là những cái xúc trần đó, cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, không? Thì vừa đụng cái biết liền, thì biết liền thuộc về thân thức, tâm biết, ghi nhận cái thân thức này. Nhưng khi đụng tới đó cảm giác gì? Thọ. Dễ chịu là thọ, thọ lạc, ghi nhận cái thọ lạc liền. Còn nếu không ghi nhận thì sẽ tham ái sanh khởi. Còn nếu mà xúc chạm cảm giác khó chịu ghi nhận liền, nó không ghi nhận tâm sân không khởi. Nhưng mà nó tham sân khởi rồi thì ghi nhận tham sân luôn, buông buông đối tượng. Còn ý đối với pháp, những người dễ hiểu nhất là bên trong này, bên trong nè, khi mà có những hình ảnh gì đó, nhớ đến, nghĩ tới cái người nào, nhớ đến ai, hình ảnh đó thuộc về pháp trần. Đơn giản gì hiểu trước đi, cái mà biết pháp trần nó thuộc về ý thức, ghi nhận ý thức liền. Rồi sau đó cái dụ như nhớ gì cái người mình ghét đi, người thường ghét, tự nhiên tâm nó nhớ rồi đó, thì cảm giác gì? Khó chịu thuộc về khổ, khổ thọ ghi nhận liền. Còn nếu không ghi nhận thì sẽ gì? Sân, bực tức với người đó, à, hoặc nhớ đứa con mình đi xa, nhớ con hay nhớ chồng, thì hình ảnh cái chồng là thuộc về pháp trần, cái biết nó thuộc về ý thức, đúng không? Mình vừa biết một cái thì cái hình ảnh người chồng nó hiện lên, cảm giác như sao? Dễ chịu không? Dễ chịu thì thuộc về thọ, thọ lạc. Rồi sau đó nếu ghi nhận này không ghi nhận này phải tâm, tâm tham nó khởi, tham khởi. Mà tham lỡ khởi ghi nhận luôn. Nhưng mà bất cứ cái gì khi mà đối diện tiếp xúc với trần cảnh thì ghi nhận sự phản ứng trong tâm, cảm giác thế nào, thấy không? Lạc thọ khổ thọ ghi nhận, biết cái gì ghi nhận hết, rồi phản ứng tham sân ghi nhận hết. Vậy chánh niệm là khác con cả là hướng nội để mà nhìn, đó là chân đế. Còn hướng ngoài tục đế, chạy theo khái niệm thì tâm tham sân si nó khởi, mà hướng nội thì sẽ quá giải tham sân si, chánh niệm nó khởi, để hiểu biết tính chất từng phần để không có tâm tham nó bám chấp vào mắt, vào tai mũi lưỡi thân ý, vào cái nhãn thức nhĩ sức để tà kiến nó xen vào, tâm bất thiện nó xen. Khi chánh niệm như đó không xanh nữa. Mai vẫn lại cũng được. Cái này cũng được, tại vì cái này có một số mấy người này họ có thể là họ chưa nắm được. Cái này phải nắm kỹ áp dụng tu. Không, cái này thì chưa nói nhanh, nó nghe đĩa chứ không rõ đó. Để cho giảng lại rõ hơn. Cho nên hơi nhanh là ví dụ này kia đó. Còn nếu mà thâu thì nó để giảng kỹ thì nó rõ hơn. Này là lạnh hơn miếng điện một xíu. Điện mà lạnh. Đúng chưa? Rồi bây giờ hôm nay vị nghe tiếp cái phần hôm qua, nên là nói về đại kinh sáu xứ. Thì thông thường quý vị học giáo lý nên là sáu căn, sáu trần, sáu thức, thì nói này vị dễ hiểu hơn. Tại vì khi nói xứ hay là giới thì cái đó hơi khác. Có nghĩa nói là ý căn là khác nè, mà ý xứ là khác, thế giới là khác. Nhưng giờ mình học qua cái căn bản là sáu căn, sáu tầng, sáu thức nó dễ hơn. Sáu căn là nhãn căn, là mắt, không? Còn đối tượng của mắt chính là sắc trần, mà do mắt tiếp xúc với lại sắc trần, cho nên nhãn thức sanh khởi. Ví dụ là con mắt á, giống như cái lớp da, cái mặt của cái trống. Ví dụ như là sắc là giống như là cái dùi trống. Mà cái nhãn thức giống như cái âm thanh. Vậy khi cái dùi trống và cái mặt trống tiếp xúc với nhau thì âm thanh khởi. Như vậy khi mắt tiếp xúc với lại sắc trần thì bây giờ là nhãn thức sanh khởi. Như vậy trong bài kinh này nói do cái người đó không biết như thật là con mắt với lại sắc trần, và không biết như thật nhãn thức sanh khởi, và ba cái này hợp lại thì gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc là sự va chạm của căn trần thức, và nhãn căn, sắc trần và ý thức va chạm nhau thì gọi là nhãn xúc. Thì vì đã không biết nhãn xúc do ba yếu tố này kết hợp nhau, mà nhãn thúc xúc có thì sanh thọ. Chẳng hạn khi là mắt thấy hình ảnh đẹp thì sanh thọ, dù thọ hỷ, thích thú thọ hỷ. Mà thấy hình ảnh xấu thì sanh thọ u. Mà từ thọ hỷ đó hoặc thọ lạc đó, người đó không có chánh niệm, cho nên sanh tâm tham ái, dính mắc trong vị ngọt của thọ lạc hay thọ hỷ đó. Mà khi dính mắc trong thọ lạc thọ hỷ đó thì bây giờ họ dính mắc luôn cả căn trần thức, có nghĩa là họ ái luôn cả mắt, ái luôn cả hình sắc và ái luôn cả nhãn thức. Vì sao? Vì họ thương cái này thì thương cái kia, ghét này ghét luôn cái kia. Giống như bữa hôm qua nó là gì đó, thương nhau thương cả đường đi á, ghét nhau ghét cả công ty họ hàng, phải không? Họ ghét cái này họ ghét luôn cả bầy luôn, còn họ thương là thương nguyên luôn. Thương con nhỏ đó, thương cha mẹ nhỏ đó luôn, thương anh em luôn. Còn ghét nhỏ đó là ghét cái nhà luôn, ghét ông đó là ghét vui cái gia đình luôn. Nhưng ghét lây, thương lây. Tại sao? Tại cái hỷ hay lạc từ đâu có? Thì từ do mắt tiếp xúc sắc và biết nó có xúc cho nên sanh thọ. Nên nhờ con kia mà giờ thọ lạc có nè, nó ái lạc, cái ái luôn cái kia luôn. Đúng không? Thì khi mà ái như vậy á, thì trong kinh diễn tả làm sao? Vị ấy ái trước đối với cảm thọ ấy, khi vị ấy trú quan sát vị ngọt. Vị ngọt là cái cảm giác dễ chịu, nó gây thích thú hoan hỷ. Để bị ái trước nên là dính mắc, rồi bị hệ lụy, bị trói buộc và tham đắm say sưa ở trọng, nên năm thủ quẫn đi đến tích trữ trong tương lai, là mầm móng để năm thủ quẫn có mặt trong tương lai. Mà trong thập nhị nhân duyên, cái phần thọ là quả, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là quả, ái thủ hữu là nhân hiện tại. Do có thọ mà không chánh niệm, không ghi nhận trên thọ này, thì bây giờ ái thủ hữu tạo cái nhân, nhân hiện tại đưa đến cái gì? Sanh và lão tử trong trong tương lai. Cho nên đây nó là gì? Nên năm thủ quẫn đi đến tích trữ trong tương lai, và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự hoan lạc chỗ này chỗ kia, ái ấy được tăng trưởng. Rồi những thân u não tăng trưởng, những tâm u não tăng trưởng, những thân nhiệt não tăng trưởng, những tâm khổ não tăng trưởng, vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. Thì vấn đề này Đức Phật nói là do ái sanh u, do ái sanh sanh khổ, sanh não. Nhược ly ân ái, hà u hà não. Nghĩa do ái mà sanh sanh lo, do ái sanh não, nếu lìa ân ái thì không còn u não nữa. Như vậy ở đây Đức Phật nói là do ái là mầm móng sanh tử luân hồi. Mà trong tứ diệu đế, khổ đế là gì? Sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, gì nữa, quá tăng hội, rồi gì nữa, chấp năm thủ quẩn là khổ. Mà nhân của khổ gì? Là tham ái. Vì chính tham ái là nhân của khổ, đưa đến tái sanh đời này đời sau, và mong cầu quan lạc chỗ này chỗ nọ. Vì sao? Vì khi mắt thấy sắc, người đó không biết rõ như thật như trơn là mắt, không biết rõ như thật như trơn là sắc. Mà muốn biết rõ làm cách nào? Khi vị thực tập chánh niệm, khi mắt vừa thấy là biết liền, thì ghi nhận cái biết này, ghi nhận cái nhận thức, thì bây giờ chánh niệm có mặt. Không? Cho nên khi chánh niệm có mặt thì cái dòng tâm nó vẫn trôi chảy, nhưng dòng tâm trôi chảy này không bị tâm luyến ái chấp thủ dính mắt, không hệ lụy. Do đó nó trôi chảy tới cái hệ quả là thọ, nhãn, căn, sắc, trần, nhãn thức là biết, rồi ba cái hợp là nhãn xúc. Nhưng vị đã chánh niệm ghi nhận tới cái nhãn thức rồi thì xúc xong tới cái gì? Thọ. Như vậy khi mà thọ sanh khởi, thọ lạc hay là khổ, u hỷ, chánh niệm cũng có mặt ghi nhận. Do đó không để nhân hiện tại là tham ái sanh khởi. Mà tham ái không sanh khởi thì gì? Thì không có sự tích trữ ngũ thủ quẩn trong tương lai, không có quan hệ tìm cầu chỗ này chỗ nọ, nên không có thân nhiệt não, tâm nhiệt não, để đưa đến đau khổ đời này đời sau. Nghĩa chính là khi mà mắt thấy sắc, thì làm sao là ghi nhận? Một là nhận thức biết về sắc, rồi sau đó kịp hay không kịp cũng không sao, cũng kiểm tra tiếp là cái sự cảm nhận thọ gì, lạc hay là khổ, ô hỷ. Có nghĩa là khi mắt thấy sắc, đa số mọi người là không có chánh niệm, chạy theo sắc mà tưởng mình là con mắt hay mình là cái nhãn thức tâm biết. Họ đồng hóa hoàn toàn với lại nhãn căn và nhãn thức, lấy đối tượng là hình sắc. Cho nên hình sắc đẹp thì bắt buộc tâm tham phải dính mắt, bởi vì nó có thọ, thọ hỷ hay lạc. Hình sắc mà xấu thì tâm sân khởi, vì nó có thọ u hay khổ. Cái tiến trình nó phải như vậy. Nhưng mà do người này biết như thật như trơn là nhãn thức chứ không phải tôi, cho nên tà kiến bị phá ngay đó. Còn nếu không chánh niệm thì bây giờ tà kiến sẽ vào tưởng là tôi thấy, nghĩa là tôi thấy như nè, tôi nghe, theo tôi nghĩ như nè, theo tôi làm vậy còn bạn làm sao. Thế nên có nghĩa là gì? Mình chấp cái suy nghĩ của mình, cái thấy của mình, tà kiến nó xen vào. Nhưng Đức Phật nói thấy là cái tiến trình sẽ tự nhiên, giữa gì? Giữa căn và cảnh và cái thức sanh khởi xúc chạm thì có sự thấy, chứ không có người thấy. Nhưng mà khi mà mắt thấy sắc, cái thấy sanh khởi mà không biết tu tập thì tà kiến nó xen vào tưởng tôi thấy, thì có tôi thấy thì có cái để mà tôi thích hay tôi ghét, hợp ý tôi thích là tham, không hợp là ghét, mà sao? Thì tiến trình nó tạo nghiệp mới. Tâm thích rồi thì bây giờ là thuộc về tâm. Tâm tham thì trong mà kinh tứ niệm xứ là sao? Khi tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân. Khi mà đã thích rồi thì bây giờ là cái tâm thích nó lên cái cường độ cao, cái chánh niệm không có mặt rồi. Thì bây giờ họ nghĩ là mình thích, thích cái đó thì bây giờ phải làm sao? Ái cái đó thì phải là thủ, muốn chiếm nó được. Mà thủ xong phải tạo nghiệp là hữu, mà tạo nghiệp phải tái sanh rồi này là sao tiếp. Cho nên khi mà lỡ rồi ha, lỡ cái giai đoạn thọ mà không có chánh niệm được, khi mà biết không chánh niệm trước thì giờ cái tâm ái hay là tham sân khởi lên, thì giờ mình không biết tu thì tưởng là mình tham thì tà kiến nó sang tiếp nữa. Nhưng thực tế tham ái là do cái đối tượng khả ái khả hỷ, do tác ý không khéo nên nó kích hoạt cái tâm tham ái sanh, là tiến trình tâm thôi. Nhưng không biết mình đưa tà kiến vào, đưa tà kiến vào thì cái bất thiện nó sanh khởi tiếp. Còn giờ mình coi tâm tham ái hay sân là đối tượng để quan sát, nên chánh niệm có mặt và nó sẽ hiểu được đối tượng này. Đó là thuộc về nhãn, nhãn căn, sắc trần và nhãn thức. Chỉ tâm thích, có nghĩa mình dùng chánh tư duy là đây chỉ là tâm, để gì? Chánh tư duy để phá đi cái tà tư duy và phá đi cái tà kiến cho là tâm của tôi tham tôi sân. Rồi sau đó chánh niệm ghi nhận nó, quan sát nó, lấy nó làm đối tượng, chứ không chạy theo cái đối tượng mà nó thích. Bỏ đó từ bên ngoài mà coi tâm sân là cái đề mục để chánh niệm quan sát. Cho nên tâm tham tâm sân lại là đối tượng của chánh niệm. Còn không biết tu là đối tượng của tâm tham sân chính là con người đó, đó cảnh đó, mà mình là tham sân, đồng hóa hoàn toàn đó. Do đó mình tạo nghiệp rất là nặng, vì do cái tâm sở tư nó quyết định làm việc đó. Mình tưởng là mình tham mình sân. Đó là nhãn. Giờ nhĩ căn và thanh trần và nhĩ thức, phải không? Thì cũng giống vậy. Vì đó là ha. Đi chăng? Rồi cái gì nữa? Tỷ căn, hương trần và tỷ thức y chang vậy luôn. Rồi tới là gì? Thiệt căn, rồi thiệt trần và thiệt thức. Thân căn chỉ toàn thân nha. Còn xúc trần là gì? Xúc trần chỉ có ba cái đại là địa đại, chỉ cứng mềm, hỏa đại nóng lạnh, phong đại dao động, còn thủy đại không tiếp xúc được. Thủy đại những chất kết dính, nha. Chứ không phải nước, mình tiếp xúc nước cũng có tứ đại luôn. Dù khi đụng nước vô cứng mềm nè là cái chất địa đại trong nước, nóng lạnh là chất hỏa đại trong nước, sự chuyển động là phong đại trong nước, nha. Chứ thủy đại không phải là nước, là thủy đại thuộc về tính chất căn đế, còn nước đất bên ngoài tục đế. Cái đất mà ta nói cái đất cái này kia, đất mình ấy là nó có tứ đại luôn. Còn nói chân đế là tính chất của nó. Do đó thân mà tiếp xúc xúc được ba đại thôi. Rồi cái thân là thân thức, mà xúc trần là sự cứng mềm nè, thấy không? Nóng lạnh nè, trơn nhám này kia nè, đụng vào biết liền thì thuộc về thân thức, còn thân căn. Như vậy khi mình tiếp xúc cái này thì cảm giác lạc thì mà sao? Tham ái sao? Mà khi mà vừa va chạm biết liền thì ghi nhận biết. Ghi nhận biết ý thức. Thì bây giờ mình phải phá ngũ quẩn là gì? Là để thấy nó nhiều yếu tố kết hợp lại. Còn nếu không, cái tưởng nó gom lại là tôi. Tôi thấy tôi biết. Thì do cái tưởng nó gom từng thành phần lại, nó cho là tôi. Nhưng thực tế, khi Đức Phật chỉ là để phân tích thấy rõ nhiều thành phần nó kết hợp lại để cho tiến tình tâm sanh khởi, chứ không có tôi. Mà do cái tà kiến, cũng chắc vỡ tưởng nó gom lại là tôi. Giống như giờ mình chạy xe đó, chạy xe có một chuyến thôi mà cái tưởng nó gom là cộng 10 chuyến. Nếu tưởng nó gom, thực tế là chạy có 1 chuyến à, ha, nên nó gom nó khổ, có tôi đang chạy 10 chuyến đó. Thì giờ cũng vậy đó, căn trần thức nó chỉ là ba cái nó rời rạc nhau, khi kết hợp thì nó biết, ha, nó biết rồi giờ xúc rồi tới gì, tới thọ, rồi tiến trình tâm tha mái không vâng. Chỉ có tiến trình tâm thôi. Nhưng mà do tưởng nghĩ là tôi thấy, tôi nghe, tôi tham, tôi chăng, tôi si, thì tà kiến nó đưa vào, nó gom những cái đó lại, nó chấp thủ cho là tôi, nên tạo nghiệp. Còn mình chánh niệm gì? Để thấy từng đối tượng, thấy không? từng yếu tố nó gom lại hình thành cái gọi là quẩn. Quẩn là nhóm hợp gom tụ lại. Nghĩa là phá ngũ quẩn là gì? Thấy không? Là cái nào mắt mình trả vào cho mắt. Thấy không? Còn là sắc trả vào sắc. Thức mình trả vào cho thức, có nghĩa mình biết nó chứ đừng gom lại thành tôi là của tôi. Thấy chưa? Xúc mình trả vào xúc, thọ mình trả vào thọ, của nó trả vào của nó. Đừng có gom cho của mình. Thấy không? Thường nghĩ tôi đau ha, tôi lạc, thật chứ lạc là đâu tự có. Trước khi chưa có căn và trần, chưa tiếp xúc thì lạc nó không có. Và sau khi không tiếp xúc nữa, lạc nó không có. Lạc và khổ nó cũng sanh là do căn và trần tiếp xúc, là tiến đường tâm. Nhưng mà lạc mình trả về lạc, sắc trả về sắc, thọ trả về thọ, thọ lạc và khổ đó. Tưởng là khái niệm trả về, hành là phải ấn tham si. Có nghĩa là mình mỗi quẩn mình trả về như là nó, để không có gom lại thành ngũ quẩn là tôi là của tôi, để dính mắc để chấp thủ của trần. Thì Đức Phật kêu nè, tại sao nè, người nói nè, do không thấy không biết như chơn, thấy không? Chơn đây là mắt, đây là sắc, đây là gì? Đây là nhãn thức, đây là xúc, đây là thọ. Do đó vị đó mới tham ái, rồi dính mắc chấp thủ, đau, đau khổ. Rồi giờ mình thấy biết như thật như chơn, thấy không? Đây là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thanh, hương, vị, vị xúc và nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, trả về mỗi cái. Ta có ý thức chưa nói, tại vì bây giờ nói nè, ý thức thì nó hơi khó. Thứ nhất, ý, giờ ý căn. Thường thường ý căn là bên Bắc Tông dùng ý căn, còn bên là Nam Tông là dùng cái ý vật, sắc ý vật. Và ý căn này thuộc về sắc, chứ không phải tâm. Theo như Ngài là Anuruddha đó, thì Ngài cho rằng ý căn là cái chỗ nương của ý thức, nó nằm ngay cái chỗ phần máu của trái tim. Đó là quan điểm của Bà La Môn giáo thời Đức Phật. Nhưng Đức Phật không chấp nhận, cũng không bác bỏ điều này. Vì sao? Vì điều này cũng có một phần đúng, nhưng không hoàn toàn đúng. Và hiện nay khoa học cho rằng ý căn, chỗ nương ý thức là nằm ở bộ não. Cũng chưa hẳn đúng, nhưng cũng không sai. Tại sao? Tại Đức Phật nói thế này: nơi nào phát sinh ý thức tâm biết là nơi đó ý căn. Như vậy nói bộ não là nơi phát sinh ý thức cũng đúng, cái tim cũng đúng, nhưng mà đúng một phần. Đức Phật nói toàn thân. Bây giờ nói Đức Phật nè, ví dụ mà là khi mình cái con gì không có tim, kiến có trái tim không? Ví dụ như con tôm có trái tim không? À, có những cái con vật không có trái tim nhưng vẫn biết. Như vậy nó hoàn toàn trái tim là nó không ổn á. Phải không? Bộ não cũng một phần thôi. Thằng cái chân mình đau nè. Phải không? Dù chân đau cái đầu cái biết liền. Thì đâu có trái tim, đâu bộ não đâu. Như vậy bộ não trái tim chỉ là một phần. Thì Đức Phật nói ý căn là gì? Là nơi phát sinh ra ý thức. Nhưng mà chỗ nào tâm biết là chỗ đó ý căn, bất cứ chỗ nào trong thân thể. Nhưng đối tượng ý thức là gì? Đó là pháp trần. Mà pháp trần là có sắc pháp và danh pháp. Sắc pháp là chỉ cho những gì? Những cái sắc tới. Ngoài sắc thô ra, sắc thô là gì? Cảnh sắc, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, rồi địa đại, phong đại, hỏa đại, là trừ ra mấy rồi? Mấy? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị. À, 4, lại 3 kia là 7. Trừ 7 cái. Còn thuộc sắc còn lại là thuộc về pháp trần. Ví dụ giờ mình những cái quay nghi nè, đi đứng là sắc biểu tri do tâm tạo. Mình đi, khi mình ngồi là cái sắc đi chưa có đó. Hình dáng đi á. Khi mình đứng mình xá về thầy một cái là cái tướng hình tướng nó phát sinh lên. Thì cái đó là gì? Đối tượng của ý thức đó pháp trần. Rồi còn quan nghi đi, đứng ngồi nằm, đó là pháp trần. không? Hoặc là cái mình âm thanh, cái miệng nói ra phục pháp trần to sắc. Còn trong tâm, nói chung cái đó học với dược pháp sẽ rõ cho nó đơn giản vậy. Trong tâm pháp trần là gì? Những gì đang diễn trong tâm thuộc về danh pháp là thọ nè, tưởng nè, hành thức pháp trần. Ví dụ khi chân mình đau, cảm giác đau biết không? Khi mà đau á thì biết đau thuộc về cái đau thuộc về pháp trần, đau trong thân. Nhưng mà khi cái thân nè tiếp xúc với lại gì, tiếp xúc với lại cái cứng bên ngoài, dụ lửa đi không, đau vừa chạm cái đau biết liền, thì biết thì thuộc về thân thức, thân thức. Nhưng cái vừa biết liền, còn cảm giác đau thuộc về thọ. Nhưng mà cái biết được cái thọ là ý, ý thức. Vì thọ thuộc về pháp trần. Và khi mà mình nghe âm thanh, tâm mình cho là âm thanh là gì? Là tưởng, phải không? Tưởng quẩn. Mà ghi nhận tưởng quẩn, biết được tưởng quẩn, thì tưởng quẩn chính là pháp trần, phải không? Nhưng mà trong khi mình đang gặp ai đó, mình sân lên, biết sân không? Mình chánh niệm biết cái sân thì sân thuộc pháp trần, tham pháp trần. Những gì đang diễn ra trong tâm được nhận biết thì cái diễn ra đó trong tâm đó thuộc về pháp trần, thuộc về danh pháp, bên ngoài sắc pháp. Vậy pháp trần rất rộng. Dù mình ngồi mình nhớ tới ai, hình bóng nào cũng là pháp trần. Rồi khi mình bực tức khó chịu cũng là pháp trần. Rồi khi mình đau cũng là pháp trần. Vậy cái gì được nhận biết bởi tâm xảy ra bên trong này là pháp trần. Thì cái nhận biết đó thuộc về ý thức. Và nếu ghi nhận thì gọi là niệm, chánh niệm. Và khi những gì diễn ra trong tâm, trong thân và thọ là pháp trần đi, còn mình không ghi nhận pháp trần này, không biết rõ nó thì gì? Phản ứng tham sân si khởi. Nếu mà thọ lạc thì tham ái, thọ khổ thì sân. Như vậy khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, người không tu tập, không chánh niệm thì nghĩ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi cảm giác, thì lúc đó tà kiến sẽ sanh lên. Mà tà kiến sanh lên là tâm sẽ thiện, bất thiện nó kéo những cái đồng bọn nó lên rất mấy chục tâm, tham sân si dính mắc cảnh đó. Nhưng mà khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, mình biết tu tập là không có đồng hóa lại căn trần thức này để mà chạy bên ngoài, mà trái là dùng chánh niệm ghi nhận lại bên trong coi cái gì đang xảy ra, vừa thấy vừa nghe, thì thay vì người ta là hướng ra ngoài chạy theo để phản ứng. Còn gì mình tu tập là gì? Lấy cái năng lượng á mà hướng ra ngoài đó, chỉ cần hướng lại bên trong xem cái tâm biết gì, trạng thái ra sao, đó là chánh niệm. Khi xem tâm biết gì thì mình ghi nhận được cái thấy nghe là mình biết được cái nhãn thức hay nhĩ thức. Khi biết như vậy rồi thì là biết như thật, như chân, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân, tới căn, tới trần. Thì bây giờ là dù thọ có khởi, nhưng người đó vẫn chánh niệm ghi nhận kịp thọ để tham sân si không khởi. Nên nói Phật nói khi biết như thật như chân rồi thì sao? Người đó không có dính mắc, không có quan lạc tìm cầu chỗ này chỗ nọ, không có hời phược, không có bị tham đắm, không tích tụ thủ ngũ thủ quẩn trong tương lai, cho nên không có sự thân nhiệt tâm nhiệt, thân não tâm não, và nó đưa đến thân lạc tâm lạc bằng cái xa liệt. Trong kinh Tăng Chi phẩm tám chi á, Đức Phật nói người nào mà không chánh niệm tỉnh giác, do không chánh niệm tỉnh giác cho nên người đó không có tầm quý, không có hổ thẹn chính mình, và không có sợ hãi tội lỗi sợ người khác. Mà do không có tàm quý rồi thì người đó sẽ không có nhiếp phục sáu căn, để sáu căn nó dông rủi trần cảnh, dính mắc trần cảnh. Mà không nhiếp phục sáu căn á thì bây giờ người đó sẽ không giữ giới được, chạy trần cảnh vi phạm giới. Mà không giữ giới thì tâm sẽ không có định, mà không có định thì tri kiến không sanh khởi, mà tri kiến không sanh khởi, thì giờ không có sự lìa tham dục, ly tham, không có sự nhàm chán. Mà không có sự nhàm chán thì không có giải thoát. Nên Đức Phật nói người nào có chánh niệm tỉnh giác, sáu căn tiếp xúc sáu trần, thì ghi nhận sự phản ứng của tâm thế nào đối trần cảnh đó. Thấy, nghe, hiểu biết đều ghi nhận. Dù như cảm giác, tham, sân, si đều biết rõ tỉnh giác. Người nào có tỉnh giác, chánh niệm thì người đó sẽ có tàm quý. Vì chánh niệm tỉnh giác là tâm sở thiện. Mà tâm sở thiện thì tàm quý cũng có tâm sở thiện, dòng họ đi chung nhau. Nên nó phải là xấu hổ tội lỗi, và nó sợ hãi tội lỗi, nó biết rõ cái này làm sẽ sai, cái này làm đưa nó quả báo, do đó nó không có, có làm. Sợ hãi tội lỗi không làm, đó là quý. Mà xấu hổ chính mình tu không nên làm như vậy ha. Chính là có mặt, cho nên tàm quý sanh khởi. Mà tàm quý sanh khởi rồi, do đó người đó nhiếp phục được sáu căn, không để sáu căn dông rủi chạy theo ngoài để mà tạo nghiệp. Người đó nhiếp phục sáu căn rồi thì giới người đó được đầy đủ trọn vẹn. Mà khi giới đầy đủ trọn vẹn thì chánh định sanh khởi. Mà chánh định sanh khởi, bây giờ tri kiến, hiểu biết bản chất thật sự của các pháp sanh khởi. Mà hiểu biết sanh khởi rồi thì giờ họ thấy thế gian không có gì để dính mắc, vì vô thường khổ ngã, nên tâm họ sanh ra ly tham và nhàm chán cái sự giả tạm của các pháp này, do đó giải thoát sanh khởi. Thì cũng vậy, khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần, có chánh niệm tỉnh giác ghi nhận rõ những gì vừa va chạm cảnh, biết ghi nhận biết liền, đưa đến cảm giác ghi nhận liền, do đó chánh niệm có mặt thì sẽ không để tham sân si chạy theo trần cảnh. Đó là cái nội dung của sáu, khi mà sáu căn, sáu trần, lại sáu sáu thức. Thì Đức Phật nói, kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Có nghĩa là khi vị đó có chánh niệm, biết rõ như thật, đây là chỉ mắt, là sắc và nhãn thức và xúc và thọ, chứ không có tôi, không có của tôi, không phải tự ngã của tôi, không để cho tâm tham ái dính mắc chạy ra trần cảnh để tích tụ ngũ thủ quẩn trong tương lai để đắm đuối lại cái mùi vị này. Mà vị đó lại biết rõ mắt chỉ là mắt, luôn luôn duy trì sự ghi nhận như vậy, gọi là chánh tinh tấn. Chứ không phải nó ngồi cả ngày nha. Có nhiều người ngồi cả ngày nhưng vẫn tà tinh tấn, rồi xẻ ảnh bài. Cũng tinh tấn nhưng mà tà tinh tấn, đúng không? Hoặc là ráng là ngồi cả buổi để mà xem đá banh, cũng tinh tấn vậy. Trong khi ta ngủ tinh tấn mà tà tinh tấn. Niệm gì như chân của vị ấy, niệm ấy là gì? Chánh niệm. Rồi định gì như chân của vị ấy, định ấy là chánh định. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp, và thánh đạo tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung mãn cho vị ấy. Như vậy khi do mà đầu tiên sáu căn tiếp xúc sáu trần, người ta chánh niệm ghi nhận rõ ngay đó, không có chấp là tôi là của tôi, không dính mắc, không để tà kiến xen vào, và chánh kiến có mặt, chánh niệm có mặt, người ta không lệ thuộc, không dính mắc tham sân si bám dính trần cảnh, do đó vị đó có chánh kiến rồi phát sanh ra những cái chi phần kia đầy đủ bát chánh đạo. Do sự tu tập thánh đạo tám ngành này như vậy, bốn niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn, bốn chánh tinh tấn cũng đi đến tu tập phát triển sung mãn, bốn nhĩ túc cũng đi đến tu tập phát triển sung mãn, năm căn cũng đi đến tu tập phát triển sung mãn, năm lực cũng đi đến tu tập phát triển sung mãn, bảy giác chi cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn. Như vậy là gì? 37 thâm tịnh đạo đều phát triển. Tứ niệm xứ là quán, thân tinh thân, thọ tinh thọ, tâm tinh tâm, pháp tinh pháp cũng đầy đủ. Tứ chính căn là gì? Siêng năng. Siêng năng gì? Diệt trừ những điều điều ác đã sanh và ngăn chặn điều ác chưa sanh, đúng không? Rồi gì nữa? Phát triển điều thiện đã sanh rồi làm cho điều thiện chưa sanh. Mà tài sẽ tới nó càng tăng trưởng. Như bây giờ trong khi quý vị ghi nhận, mắt thấy sắc, biết ghi nhận cái tâm biết liền, thì bây giờ là phải những điều ác chưa sanh không cho sanh không? Nghe đó, điều ác đã sanh diệt trừ đó về chánh niệm. Phải điều thiện chưa sanh nó sanh không? Vì sao? Chánh niệm tâm thiện, chánh kiến tâm thiện, mà điều thiện đã sanh tăng trưởng không? Nên lúc đó đầy đủ tới chánh cần. À, tứ niệm xứ có mặt luôn, quán thấy rõ ngũ uẩn thân và tâm pháp. Tứ nhữ túc, dục cần tâm thẩm. Dục là muốn, cần là siêng năng cũng có, tâm là gì? Nhất tâm, hoặc là thẩm sát. Nhất tâm, còn thẩm là quán sát trí tuệ. Thì ngũ căn, tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn cũng có. Ngũ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực. Rồi thất giác chi, trạch pháp, niệm, tinh tấn, hỷ, kinh an, định và xả. Bát chánh đạo cũng có mặt. Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyển vận song hành, chỉ hòa quán. Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. Vị ấy tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí. Vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí. Và này các tỳ khưu, thế nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí? Cần phải trả lời là năm thủ uẩn. Có nghĩa là bây giờ vị ấy liễu tri những pháp bằng thượng trí. Mà liễu tri cái gì? Liễu tri năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức ngũ uẩn. Thì chỉ có sắc, thọ, tưởng, hành, thức chứ không phải là tôi. Nói tôi à, vì thấy rõ như vậy không dính mắc, không bám chấp. Tức là sắc thủ uẩn nè, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành và thức. Những pháp này là những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với thượng trí? Là vô minh và hữu ái. Vô minh là gì? Không biết, không thấy thực tướng. Định nghĩa vô minh tâm si với động nhau là vô minh là biết những cái không đáng biết, mà không biết những cái đáng biết. Như vậy những cái không đáng biết là gì? Những khái niệm tục đế thế gian. Cái đáng biết là những cái chân đế, thân, thọ, tâm pháp. Rồi khi vị đã chánh niệm thì vị đã biết rõ đây là căn, là trần, và thức là thọ, là chân đế. Nên cái mà đáng biết vị đã biết, chứ không vị không có bị vô minh chi phối. Và khi chánh niệm có mặt, ghi nhận cái thọ cho ái không khởi, nên vị đã không bị hữu ái chi phối. Những pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này các tỷ khưu, thế nào là các pháp cần phải tu tập với thượng trí? Chỉ và quán. Chỉ và quán thì có hai: chỉ thiền định. Thiền định một là cận định, hai là an chỉ định, ba là sát na định. Vậy sát na định là khani cá. Định là gì? Là ghi nhận những gì đang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Lúc mà ghi nhận được thân, được thọ tâm pháp thì đó là sát na định. Còn cận định là người đã tu tập thiền, thiền định với đối tượng là khái niệm. Phát triển bốn chi: tầm, tứ, hỷ, lạc. Tầm là trừ hôn trầm thùy miên, tứ là trừ nghi, hỷ trừ sân, lạc trừ hỗn giặc. Nhưng mà chưa có nhất tâm, chưa định. Do đó phải cận định là gần định nhưng mà chưa định. Rồi khi nào được nhất tâm định sanh khởi, nó phá trừ tham dục, thì người đó nhập vào sơ thiền nhị tam tứ, cũng gọi là an chỉ định. Có ba cái: định và quán thì vị đã song hành, nghĩa là vừa chỉ vừa quán, vừa quán sát là quán mà vừa có tâm an định. Trên ba cái định đó, một là sát na, hai là an chỉ, hay là cận định. Chỉ và quán những pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các tỳ kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng ngộ thượng trí? minh và giải thoát. Những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. Minh là gì? Đối lại với vô minh. Không còn vô minh chính là minh, mà không còn bị phiền não trói buộc chính là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát khỏi sự trói buộc bởi những phiền não, chính là gốc là tham sân si mạng nghi vân vân. Những cái phần sau y chang vậy, nghĩa là nhĩ tỷ thiệt thân thức ý thức cũng giống vậy. Đây là nó là một cái phần là nhãn thức Đức Phật đưa ra, thì nhĩ tỷ thiệt thân ý cũng y chang. Này cái thì khô nè, thấy và biết như trơn tai. Này cái thì khô, thấy và biết như trơn mũi nó tiếp tục theo. Lưỡi thân và ý cũng vậy. Vì cái bài kinh này á, thì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rõ, nếu mà người không có chánh niệm, không có sự tu tập, thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, người đó không biết, không thấy như thật, như trơn á, là chỉ có căn, trần, thức, chỉ có xúc và thọ. Do không biết như thật, cho nên người đó đã gì? Đã dính mắc với cảm giác thọ lạc, vị ngọt, mà do những tiến trình của căn trần thức nó diễn ra đến xúc thọ. Do vị đó dính mắc cái thọ lạc nên vị đó dính mắc luôn, đắm đuối dính mắc luôn cả mắt và cả trần cả thức. Và khi dính mắc như vậy rồi thì cái tà kiến nó khởi cho là tôi của tôi. Dính mắc như thế nên vị đó hoan hỷ tìm cầu chỗ này chỗ nọ ha. Rồi là sự tích tụ của ngũ thú quẩn trong tương lai, nó đưa đến sự khổ não, thân nhiệt hay là tâm nhiệt, thân khổ não, tâm khổ não. Còn khi vị nào mà thấy rõ như thật như chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, như là nó thế nào biết rõ là nó, chứ không cho nó là mình, không lệ thuộc nó, không dính mắc nó bằng cách chánh niệm ghi nhận. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần thì tâm biết gì, vừa nhìn thấy ghi nhận liền. Khi chánh niệm có mặt rồi thì tiến trình nó vẫn diễn ra là xúc ha, là thọ, thì thọ là khắc khổ vì đã chánh niệm ghi nhận, nên không có để tâm tham ái hay tham sân si sai sử chi phối để tìm cầu cho này chỗ nọ, thì đó không có tích trữ ngũ thú quẩn trong tương lai ha, là không có tham đắm, không có say sưa, không có bị trói buộc, nên không có bị thân não, tâm não, thân nhiệt, tâm nhiệt, và được thân an lạc, tâm an lạc bằng cách ly dục, bằng cách là không bám chặt. Về điểm chính của người tu là gì? Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, thay vì người ta là hướng ngoại tìm cầu dính mắc, còn mình là gì? Quay cái sự hướng ngoại đó quay về trong, có tâm biết gì, trạng thái ra sao. Rồi lỡ nó dính mắc rồi thì ghi nhận tâm tham tâm sân tâm si đó, lấy tâm tham tâm sân si làm đối tượng để quan sát, để thấy rõ tiến trình của nó, đừng cho rằng tôi tham tôi sân tôi si. Hãy thư giãn, dùng chánh tư duy để biết là tham sân si, cho nó ghi nhận. Mà khi ghi nhận rồi thì thấy nó sanh diệt và nó diễn biến vô duyên, biết như vậy thì về chánh kiến. Khi chánh kiến nó có mặt rồi ha, thì sao? Thì tiến trình chánh tư duy vẫn đưa đến phát chánh đạo. Đạo là những cái ba bảy đường đạo, tứ niệm xứ, chánh cần, tứ như túc, ngũ căn ngũ lực, thất đề phần, tiến triển. Như tiến trình tu tập là cái điểm chính là phải hướng nội, ghi nhận. Một câu tổng quát nhất của một vị thiền sư Miến Điện nói rằng khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, hãy ghi nhận, hãy quan sát phản ứng của tâm như thế nào đối với lại sáu trần đó. Mà đầu tiên chính vừa biết ghi nhận liền, chánh niệm có mặt liền, thì để tiến trình tới thọ bây giờ mới quan sát kịp. Còn nếu không mà thọ vừa khởi là tọa lạc là anh tham ái anh nhảy liền, mà thọ khổ là anh săn liền, rất là mau tốc độ nếu không tu. Nên cái điều quan trọng là phải tập làm sao, phải là duy trì cái sự hay biết để mà hướng nội. Vì đối tượng của chánh niệm chính là thân thọ tâm pháp, hay nói cách khác là ngũ uẩn. Quán thân chính là quán sắc uẩn, quán thọ chính là quán thọ uẩn, quán tâm chính là quán thức uẩn, quán pháp chính là quán tưởng uẩn và hành uẩn. Như vậy quán tứ niệm xứ cũng là quán ngũ uẩn, để thấy cái sự nhóm hợp tích tụ từng phần của nó do nhiều yếu tố hợp lại, chứ không có một con người, một chúng sanh. Sắc uẩn mình trải ra sắc, thọ trải ra thọ, tưởng trải ra tưởng, hành trả hành, thức trả ra thức. Nó như thế nào, biết rõ như thế đó và trả lại như là nó. Đừng gom nó lại hình thành cái tôi của tôi, chỉ giờ tạo kiến nó sanh. Từ đó là sao nó phát ra những cái nhiều tham, sân, si, phản ứng, rồi nó tạo nghiệp để mà tích tụ cái ngũ uẩn trong tương lai. Nó cái điểm chính cái bài kinh này là như vậy. Nhưng mà vậy là không hiểu chỗ nào thì hỏi chỗ đó à. Tại này vô những cái pháp số thuật ngữ phải cần nói, chứ không hiểu cái nào áp dụng vô tu, tu cách làm sao trong khi tiếp xúc với những cái cảnh đó. Đây. Khi ngồi thiền là trước nhất là thường là chú thấy cái gì, cảm nhận cái gì, ngồi thiền là biết cái gì? Nhiều khi ngồi nè, khi mà thân xúc chạm lại cái bộ đoàn tọa cụ thì biết, thì đó thuộc về thân thức thì ghi nhận cái biết đó. Bây giờ cái ngồi chân nó đau là cảm giác thọ, thọ uẩn, thọ thuộc về pháp trần, mà cái biết được thọ là ý thức, vừa cảm thọ biết liền ghi nhận cái đó, thì quan tâm biết đó, rồi ý thức thì ghi nhận cái đó. Và đang ngồi cái hình bóng nó khởi lại mà hôm qua mình đã từng tiếp xúc với ai đó, thì con người đó nó hiện rõ trong tâm mình và hình bóng thì sao, ghi nhận thì hình bóng đó thuộc về pháp trần, cái biết là ý thức. Rồi khi hình bóng nó thuộc về pháp trần, cái biết về hình bóng là ý thức, thì ghi nhận cái ý thức đó, cái biết hình bóng là ý thức. Còn nếu như mà nó đánh vì cái hình bóng nên nó khởi lên, nó làm cho mình có cái phản ứng về hình bóng đấy, mình ghi trong tham sân si thì ghi nhận cái phản ứng đó. Có nghĩa là trong khi ngồi thiền á, thường là cái gì tiếp xúc rõ ràng nhất là thân và ý, mà nếu mà chỗ nào không yên nữa thì có cái âm thanh nè, thuộc về nhĩ thức. Thì cái âm thanh đến là nghe biết liền, thì cái nghe thuộc về nhĩ thức, thì ghi nhận cái nhĩ thức này, ghi nhận chánh niệm liền. Cái mà biết được âm thanh đó thuộc về cái ý thức, nhưng biết cái đồng hồ là thuộc về tưởng. Là nghe âm thanh thì ghi nhận cái biết về âm thanh đó, thì đó là chánh niệm trên cái nhĩ thức. Nhất là khi mà ngồi thường thường á, đa số ngồi thiền là dễ bị ý nghĩ nhất. Sự suy nghĩ nó làm cho mình không chánh niệm, không yên định. Như vậy suy nghĩ khởi phải làm sao? Thứ nhất, mình đặt câu hỏi tại sao phải suy nghĩ, có nên suy nghĩ hay không, thì coi tâm đó là sao. Thường thường á, có nhiều chuyện không đáng suy nghĩ mà tâm nó vẫn suy nghĩ, suy nghĩ cách miên man, cách mê mờ, mà không có chánh niệm theo dõi, cho nên nó cứ trào dâng, nó trôi chảy mãi. Thì đó mình hỏi là tại sao suy nghĩ? Thì bây giờ nó không có lý do suy nghĩ, dừng. Ha? Mình hỏi cần suy nghĩ hay không? Thì nó không cần thiết có suy nghĩ. Thì lúc đang ngồi thiền, chứ không phải mình đang tính toán làm ăn. Thấy vậy không? Nhưng mình không biết, mình quen rồi, mình quen lại cái cách sống của mình, nắm bắt cái pháp trần bên ngoài, ha? Để mà suy nghĩ tính toán, nó quen rồi. Cho nên bây giờ khi đang ngồi thiền thì hình bóng nó khởi lại, tâm nó vẫn lao theo đó tính toán một cách máy móc. Nó làm cho mình loạn không chánh niệm được. Thì mình đặt câu hỏi là gì? Tại sao suy nghĩ? Có cần suy nghĩ không? Nhưng nó vẫn suy nghĩ, nó vẫn tiếp diễn. À, thì bây giờ mình dùng chánh tư duy. Đây chỉ là tâm suy nghĩ, chứ không phải tôi. Tại sao? Tại như nếu không dùng chánh tư duy thì bây giờ suy nghĩ cho chảy mình một cách mực, nghĩa là ngẫu nhiên cứ chạy theo nó và nắm bắt cái đối tượng mà nó đã vẽ ra, đó là nội dung. Mà mình tưởng mình là cái suy nghĩ đồng hóa nó, đồng hóa chính là tà kiến, mà chạy theo cái suy nghĩ đó chính là tâm tham theo nội dung á. Đó tư duy rằng đây chỉ là suy nghĩ, và nó xác định suy nghĩ là suy nghĩ rồi, thì bây giờ chánh niệm nó quay lại, nó nhìn lấy cái suy nghĩ là đối tượng, cho nên chánh niệm nó sẽ phát sinh. Còn mình không có tư duy và không chánh niệm mạnh thì bây giờ mình suy nghĩ khởi, mình lại tưởng là mình suy nghĩ, tà kiến nó nhập một nó rồi. Bây giờ nắm bắt cái nội dung đó, cứ diễn suy nghĩ xong kết luận. Giống mình suy nghĩ, mình nhớ về cái chuyện những cái người hàng xóm đi đang nghĩ gì đó, xong kết luận cái bà này bà rất là dữ. Thì kết luận dữ rồi, cái nương theo cái dữ đó cứ suy diễn tiếp, bà dữ làm sao, bà nói những gì, bà làm gì, là nó kết luận nó miên man man. Ha, hoặc người đẹp làm sao, tốt làm sao, chỉ nắm bắt nội dung. Ha, thì chạy theo cái khái niệm không phải đối tượng của gì, của chánh niệm. Nhớ nha, cái khái niệm nó thuộc về ngoại quẩn chứ không nằm ngũ quẩn. Niết bàn là ngoại quẩn, niết bàn không nằm ngũ quẩn, và khái niệm là ngoại quẩn là không nằm ngũ quẩn, vì nó không có thực tính, không có vô thường khổ ngã, là khái niệm thôi, nhưng không phải đối tượng của tứ niệm xứ. Mà đối tượng của chánh niệm, thiền niệm sẽ được quan sát gì có thực tính, có vô thường khổ ngã, để mà thấy pháp, để mà hiểu pháp, để giác ngộ nó. Nên mình tư duy đây chỉ là tâm suy nghĩ, nha. Giờ sau đó để làm gì? Để không có đồng hóa, không cho là mình, không có tà kiến nó sanh khởi, lấy suy nghĩ làm đối tượng để quan sát. Khi cho là không suy nghĩ rồi thì không có lao theo, không có chạy theo cái nội dung, thì không có để tâm tham sanh khởi. Mà khi cho là tâm suy nghĩ chứ không phải tôi suy nghĩ, nha. Và cái thái độ mình lúc đó quán sát suy nghĩ để làm gì? Nhớ nha, để chánh niệm về nó, để hiểu tiến trình nó, chứ đừng có thái độ ngăn chặn suy nghĩ. Nó muốn suy nghĩ mắc chính là tâm sân, một sự giống như là ảo hóa lường gạt của con sân. Nó muốn suy nghĩ mắc vì sao? Nó tưởng là mình suy nghĩ và muốn mình yên lặng, mình đừng có suy nghĩ này, thì tà kiến nó chen vào. Thấy không? Ừ, hỏi thử coi. À, có nên suy nghĩ không? Có nên suy nghĩ không? À. Vậy là nếu như mà nó vẫn tiếp tục suy nghĩ. Tư duy, tư duy. Tư duy, tư duy. Đây là tâm suy nghĩ. Để sao theo dõi nó. Dõi nó. Nếu như mà theo đó không đặt. Chánh niệm có mặt thì không cần đặt gì hết. Đặt câu hỏi khi chánh niệm không có, nhớ nha. Chánh niệm là nó tướng quân trong năm căn, tính tấn niệm định tuệ. À, trong thất giác chi thì chánh niệm vẫn là tướng quân, đành rằng cái tịch pháp nó quật lại để cho tâm sáng suốt, để dễ sanh khởi, nhưng mà chánh niệm vẫn là tướng quân. Cho nên khi chánh niệm có mặt rồi thì mấy người kia nó kéo theo, không cần đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi khi nào? Khi chánh niệm không có mặt, phải nhờ chánh tư duy để xác định rõ, để phá đi cái tà tư duy, cái tà kiến, để ghi nhận. Khi ghi nhận rõ cái suy nghĩ này, à, không có tâm loại trừ. Vì sao? Vì biết nó chỉ là tâm chứ không phải tôi. Mà nó là tâm, là đối tượng để chánh niệm sanh khởi, để trí tuệ học hỏi nó. Do đó không có loại trừ suy nghĩ. Vì chánh niệm là chánh niệm cái gì? Phải có đối tượng. Đúng không? Tôi biết cái gì chứ? Có đối tượng. Chánh niệm phải có đối tượng. Như vậy suy nghĩ là đối tượng để chánh niệm sanh khởi. họ suy nghĩ là pháp. Pháp là akaliko, mời gọi đến để mà thấy. Nó kêu gọi mình đến để mà thấy. Thấy gì? Thấy cái sự vô thường, khổ, ô ngã nó. Mình chặt, mình không chịu thấy, không chịu theo dõi. Mình muốn tâm yên định à, mà những cái gì đến mình từ chối, mà từ chối là sân. Mà muốn tâm yên là gì? Sự mong cầu, thỏa mãn, tham. Trừ khi vô thiền định thì nó không nói. Mục đích người tu thiền định với cái đạo Phật á, mục đích là nhờ định trước à, nương cái đó để chuyển thiền quán, giác ngộ không nói. Còn đa số mình dễ hướng vào cái tâm yên, hoặc là từ cho cái sự dao động, nên tà kiến khởi. Bây giờ cái suy nghĩ là một cái pháp đang hiện hữu, nó mời gọi đến suy nghĩ, lúc có lúc không, thay đổi phải vô thường không, và trạng thái biến hoại là khổ. Và suy nghĩ là tiến trình suy nghĩ, không phải tôi. Khi quan sát thấy rõ, quan sát mắt thì nó không phải tôi. Giờ chánh kiến chánh hiểu mà suy nghĩ chỉ là tâm chứ không phải tôi. Chánh kiến có mặt là khởi. Như vậy nhờ suy nghĩ này mà chánh niệm khởi, chánh tư duy khởi, chánh kiến khởi, chúng ta sẽ lập đạo trừ nó. Nhưng mà nhớ, thái độ quan sát những gì đang xảy ra là để học hỏi hiểu biết, chứ đừng mong biến mất. Mà nó biến mất hay không biến mất là chuyện của nó. Quan trọng mình có chánh niệm, có hiểu biết về nó hay không. Cái đối tượng của thiền quán là gì? Là tất thân thọ tâm pháp đang ngũ uẩn. Mà những gì đang xảy ra đều là đối tượng của thiền quán. Tại sao lại chọn lựa hay là mình lại từ chối? Đâu đâu, không mong là nó mất mau á. À, tại càng mong là tâm gì? Tham mà sân. Muốn nó mất mà tham sân thì làm sao mà đối đầu lại thằng bất thiện được? Đồng lõa nha, một bọn đó nè. Một bọn đó, thấy không?